pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558. Mang đi ngươi hô hấp một, đệ nhị càng. Lâm Tịch biết, ở nàng đi nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, A Lê hẳn là không thiếu làm thế giới nhiệm vụ tương ứng chuẩn bị công tác. Nhất thành bất biến người, chung sẽ bị đào thải. A Lê lại dặn dò nói, ngươi nhìn xem ngươi huyền tinh có đủ hay không đổi một cái miễn tử quyển trục phóng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta còn phải đi an bài một chút Chu Hiểu Lan các nàng hai cái kế tiếp nhiệm vụ tiễn đi A Lê. Lâm Tịch click mở chính mình cá nhân trị số Lan. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 15, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 3.088 huyền tinh, 2.370 sinh mệnh, 50 cộng 2 linh hồn, 65, bị động số liệu, tinh thần, 90 cộng 1 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 82 may mắn, 29, bị động số liệu, mị lực. 10 cộng 1 tư chất, 11, bị động số liệu, công đức, 2.100 tín ngưỡng, 420, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 2 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị Lan, ngọc khấu huân chương Lan, xích liêu trí tâm thuộc tính điểm. 5 rửa sạch bội nghịch chi hồn, 1 khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng thần quái 1 cộng tu tiên 1 cộng triệu hoán 1 xã khu tích phân. 220 cộng 120 Lâm Tịch đầu tiên là rút thăm trúng thưởng. Được đến tu tiên vị diện khen thưởng, cái này trước mắt là nàng nhất tâm thủy vị diện chi nhất. Nghe A Lệ ý tứ, thế giới nhiệm vụ rất có thể là sử dụng chính mình bản thân linh hồn số liệu. Lại còn có thể trực tiếp lựa chọn sử dụng chính mình ngưng hình lúc sau tướng mạo. Nàng cảm thấy vẫn là thành thành thật thật thêm vũ lực đi. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn A, lại nói, chính mình bản thân đầu óc liền không phải quá linh quang người. Kỳ thật cá nhân trị số thêm chút cùng chơi trò chơi không sai biệt lắm. Bẩm sinh cái gì chiếm ưu thế liền phải nhiều hơn phát huy. Nhất chiêu tiên ăn biến thiên. 87 điểm lực lượng A, tuy rằng biết tiến vào thế giới nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm. Chính là nàng vẫn như cũ chờ mong chính mình hiện giờ thuộc tính giá trị ở vị diện kia sẽ cái dạng. Gì đâu, hấp thu xong linh dịch, Lâm Tịch lại chạy tiến trong không gian đi nhìn nhìn, lọt vào trong tầm mắt một mảnh ngân trang tố khỏa, Lâm Tịch cảm thấy giống như bên trong trở nên càng thêm rét lạnh một ít. Chỉ là ngây người một lát. Liền cảm giác khắp cả người phát lạnh, huyền thiên đất trống, thật đúng là hàng rào rõ ràng, nhìn nhìn chính mình kia căn tiểu tâm xỉa giang, tự nhiên là một có chút biến hóa, Lâm Tịch thở dài, đi ra không gian, cấp A Lê đã phát tin tức nói, nàng bên này chuẩn bị tốt, có thể tùy thời xuất phát, sau đó Lâm Tịch đả tọa, mặc tụng ngưng tâm quyết làm chính mình bằng tốt tâm thái tiến vào nhiệm vụ. Một lát sau, A Lê phát tới một cái thế giới nhiệm vụ tiến vào giao diện xuất hiện ở nàng trong óc. Thỉnh lựa chọn một bản thể hình tượng hay tùy cơ hình tượng tiến vào nhiệm vụ. Lâm Tịch lựa chọn 2, tiếp theo lại bắn ra một cái lựa chọn, hay không hiện tại tiến vào thế giới nhiệm vụ. Lâm Tịch lựa chọn là, một trận hoảng hốt, Lâm Tịch liền xuất hiện ở một cái ngựa xe như nước đầu đường. Giờ phút này nàng đang ở một chiếc thức ăn nhanh xa tiền mặt bận rộn. Hoàn toàn là bằng bản năng thuần thục đem hành tây, ớt xanh, rau xà lách thì cùng nướng tốt thịt bò khối xối thượng các loại gia vị tương. Sau đó cuốn tiến một khối hơi mỏng bánh, đối phương đưa qua một chương hoàn toàn xa lạ tiền mặt. Lâm Tịch thuận tay tiếp nhận, thuần thục thối tiền lẻ, sau đó nói câu. Hoan nghênh ngài lại đến, thế giới nhiệm vụ chính là ngưu ích. Một có tiếp thu cốt truyện đều có thể không thầy dạy cũng hiểu làm tốt hết thầy. Đây là một cái kêu Rocker thị trấn. Dân cư số lượng đại khái có hơn 40 vạn. Lâm Tịch lần này thân phận chính là một cái không cha không mẹ dựa vào chính mình ngoan cường lớn. Lên cô nhi, tên là Lâm Đạt, chức nghiệp đã không cần giới thiệu. là cái kinh doanh ven đường ăn vặt quán chủ. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm kiếm mấy cái vất vả tiền. Nhật tử quá đến còn tính không tồi. Lâm Tịch lại tưởng lộng tới cái gọi là cốt truyện. Thực xin lỗi, Mộc có, lại bán ra 2 phân khoai tây chiên thêm 1 phần tương thịt cuốn bánh sau. Lâm Tịch nhận được một cái thông chi. Buổi tối 5 giờ, Duy Nhi ra Mỹ Vị quán ăn tập hợp, nhà này quán ăn ly Lâm Tịch nơi khoảng cách cũng không xa xôi. Buổi chiều 4 giờ Lâm Tịch vội vàng thu sạp, hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, kiếm được 110 đồng tiền, đem tiền cất vào trong túi, đem tòa ăn thượng phòng trộm cửa sổ đều khóa kỹ. Lâm Tịch lại đi thường đi cái kia thị trường, lấy lòng ngày mai tiếp liệu, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Lần đầu tiên cùng mặt khác chấp hành giả cùng nhau làm nhiệm vụ. Thật đúng là nói không hảo tự mình là cái gì tâm tình. Lâm Tịch dẫn theo rau dưa cùng thịt trực tiếp vào Duy Nhi ra Mỹ Vị quán ăn. Nàng đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây, bên trong có người cao giọng kêu, vào đi, đem cửa đóng lại. Lâm Tịch có điểm kỳ quái, bên trong người như thế nào sẽ biết chính mình là hắn đang chờ đợi chấp hành giả mà không phải tới dùng cơm thực khách đâu. Lâm Tịch theo tiếng mà đi, ở tận cùng bên trong phòng thuê, tìm được rồi nàng người muốn tìm ở siêu chấp hành giả nhạy bén nói cho nàng. Bên trong tam nam một nữ đều là chấp hành giả, mỗi một cái đều có khác hẳn với thường nhân tinh thần lực dao động. Chủ vị thượng là trung niên nam nhân, thấy Lâm Tịch nói, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, còn có 2 người không tới. Hẳn là cũng nhanh, Lâm Tịch nhớ tới cùng A Lê ước định. Vì thế thật dài đánh cái ngáp, gật đầu nói tiếng hảo, liền ở sang bên vị trí ngồi xuống, cũng không có người đáp lại nàng. Dựa gần nàng là cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân, thấy Lâm Tịch dựa gần nàng ngồi xuống, hướng bên cạnh dịch dịch vị trí, sau đó dùng tay che lại cái mũi, tê mỏi A, này rõ ràng là ghét bỏ lão tử tổn hại dạng A. Một lát sau môn lại bị mở ra, trung niên nam nhân lại một lần lặp lại đối nàng nói qua nói. Sau đó một cái kiều kiều tiểu tiểu sơ sóng sóng đầu nữ hài tử đi đến. Nàng vừa vào cửa liền khoa trương đánh cái ngáp, sau đó đưa mắt chung quanh. Lâm Tịch cảm thấy thứ này hẳn là A Lê. Lâm Tịch chạy nhanh cũng ngáp một cái. Bên cạnh nữ nhân phiên cái xem thường, trong ánh mắt là nồng đậm khinh thường. Lâm Tịch cũng có chút ngượng ngùng, A Lê này ám hiệu thật sự quá lâu, chẳng sợ nói câu thiên vương cái địa hổ đâu. A Lê dựa gần Lâm Tịch ngồi xuống, khóe miệng mang theo đắc ý rào rạt mỉm cười, đánh 2 cái ngáp, tìm được rồi đồng đội, người nhà có gì khoe khoang A. Cuối cùng một vị cuối cùng vào được, trung niên nam nhân trong tay nhéo cái điều khiển từ xa, trực tiếp đem bên ngoài phòng trộm cửa cuốn buông. Đến tận đây, lần này nhiệm vụ tham dự giả liền đều đến đông đủ. Trung niên nam nhân tự giới thiệu, ta là lần này nhiệm vụ dẫn đầu. Cốt truyện tên Morrison, chức nghiệp là nhà này quán ăn chủ nhân. Đại gia cũng đều tự giới thiệu một chút đi, hắn vừa dứt lời. Cuối cùng tới vị kia thân cao có 1m70 tả hữu tóc dài mỹ nữ nũng nịu mở miệng. La Toa Lâm, mặt bằng người mẫu, hắc thiết. Quyền Anh câu lạc bộ bồi luyện viên, Lâm Tịch đối cái này hắc thiết tháp giống nhau chấp hành giả. Tỏ vẻ vô hạn đồng tình, chính là một cái di động thịt người hết giận bao A. So với chính mình cái này đầu đường bán bánh còn muốn bi thôi. Mary, dân thất nghiệp lang thang, A Lê nói nghe tới có chút buồn bực. Có thể là cảm thấy chính mình không có chức nghiệp có điểm lùn. Trắng nõn sạch sẽ màu nâu tóc quan nam kêu ngải mông. Quảng cáo nghiệp vụ viên, Lâm Tịch thấy bên người nữ nhân kia biệt nữ dùng tay che lại cái mũi. Không có giới thiệu tính toán, trầm mặc một lát nói. Lâm Đạt, cô Nhi, ăn vặt bán hàng rong, phốc, che lại cái mũi nữ nhân cười khẽ một tiếng. Lisa, Phú Gia Thiên Kim Siêu PS, nhà ta thu thủy bổng bổng đát, hết chương.